Chương 55, Cạ Dù Hạ Tâm. Cạ Dù Hạ rất thoải mái lấy Lạ Vì Tạ đánh bại thực lực coi như không tệ Tiểu Anh. Chỉ là ạt rồng phun lửa nhưng bởi vì bị Tiểu Anh bổ lẩu giặt cấp đống quang tuyến cho đóng băng. Ạt chứng kiến Cạ Dù Hạ đánh bại Tiểu Anh, chạy mau đến tìm Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ ca, van cầu ngươi mau cứu rồng phun lửa đi. Rồng phun lửa tuy là luôn không nghe ạt, thế nhưng ạt trong lòng vẫn coi rồng phun lửa là làm là mình là tối trọng yếu đồng bọn. Chỉ là ạt đẳng cấp căn bản là chỉ huy không được rồng phun lửa, đưa tới rồng phun lửa đối với ạt cảm quan càng ngày càng kém. Bình thường hỏa hệ bổ kẹ mẩn đều là tương đối khá đấu, vì vậy không chỉ có là giáo huấn luyện ra sẽ chọn bổ kẹ mẩn, một ít thực lực tương đối mạnh bổ kẹ mẩn cũng sẽ chọn giáo huấn luyện ra, mà trong đó lấy hỏa hệ, điện hệ cùng long hệ là nhất. Cái này ba loại thuộc tính bổ kẹ mẩn tuy là thực lực bình thường đều rất mạnh, thế nhưng chúng nó đối với mình giáo huấn luyện ra yêu cầu cũng là tương đối cao. Một ít tương đối cao kiêu ngạo bổ kẹ mẩn thậm chí sẽ công kích mình giáo huấn luyện ra, tỉ như Ash. Con này rồng phun lửa liền đúng như vậy. Ash, rồng phun lửa là của ngươi bổ kẹ mẩn đi, ngươi nên chính mình hảo hảo nghĩ biện pháp cứu nó mới được. Phải biết rằng ngươi rồng phun lửa vẫn luôn không nghe lời của ngươi, vừa lúc thừa cơ hội này hảo hảo đả động rồng phun lửa. Cạ Dù Hạ ngữ trọng tâm trường hướng về phía Ash nói rằng. Ash bị Cạ Dù Hạ nói xong sửng sốt một chút, ngây ngốc bị dao động trở về. Tiếp tục chính mình cứu trợ rồng phun lửa đại tác chiến. Cạ Dù Hạ, ngươi không phải cái loại này thấy chết mà không cứu được người, làm sao lần này không phải giúp Ash một tay 12 đây? Cô Dù Kỳ đối với Ash cùng Cạ Dù Hạ quan hệ vẫn là rất rõ ràng, chỉ là không biết Cạ Dù Hạ vì sao làm như vậy. Cô Dù Kỳ, ngươi không cần lo lắng, con kia rồng phun lửa là rất ngoan cường, sẽ không dễ dàng như vậy treo. Hơn nữa đây đối với Ash mà nói có lẽ là chuyện tốt. Cạ Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng. Vì sao Cổ Dù Kỳ mặc dù là một danh chăn nuôi ra, thế nhưng đối với một ít sự tình vẫn là không hiểu, cho nên cho tới nay có vấn đề gì sẽ thỉnh giáo Cạ Dù Hạ hoặc là Tứ Thiên Vương Lộ ấy. Cạ Dù Hạ cùng Lộ ấy dĩ nhiên đối với Cổ Dù Kỳ cũng chưa từng có tàng tư, trong khoảng thời gian này Cổ Dù Kỳ tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì rồng phun lửa trước đây vẫn luôn là cực kỳ cường thế, khó có được bị nhục, đối với Asma nói, đây chính là một cái cơ hội. Thụ thương thời điểm trái tim cuối cùng tương đối dễ dàng bị cảm động, cho nên Cạ Dù Hạ mới có thể hy vọng Asma có thể xuyên thấu qua lần này cơ hội hảo hảo nắm chặt rồng phun lửa. Lội cực kỳ hảo vì Cổ Dù Kỳ giải thích một chút. Chỉ là, con kia rồng phun lửa thật không có vấn đề sao, lội cũng là có chút điểm lo lắng. Cạ Dù Hạ hôm nay đột nhiên nổi lên can đảm đến, bắt lại Lộ ấy tay nói, tin tưởng ta, con kia rồng phun lửa không có chuyện. Cạ Dù Hạ đột nhiên thâm tình nhìn Lộ ấy, để một bên Cổ Dù Kỳ cùng bị bắt tay Lộ ấy đều sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay Cạ Dù Hạ đã vậy còn quá chủ động. Phải biết rằng Cạ Dù Hạ thật vẫn có rất ít chủ động, ngoại trừ ban sơ hướng ạ cán cùng xây rổ thông báo, cũng chỉ có cùng xỉn thì ạ từng có chủ động quá. Đương nhiên, Cổ Dù Kỳ coi như là từng có, chỉ là đó cũng là tình cờ. Ngay cả duy nhất có qua quan hệ sạp gì nạ cũng không còn có loại này đãi ngộ quá. Kỳ quái hôm nay không có phát sốt ra chẳng lẽ là không uống thuốc, cho nên manh manh cục Lộ ấy đột nhiên xuất ra tay của mình thử hạ Cạ Dù Hạ cái chán nhiệt độ, trong miệng lẩm bẩm. Cổ Dù Kỳ nghe xong, cảm giác được Lộ ấy nói rất hay cười, một người ở bên cạnh cười trộm. Chỉ có Cạ Dù Hạ trên đầu lưu lại một đạo hát tuyến, cảm giác mình cực kỳ phiền muộn. Khó có được bồi dưỡng ra được bầu không khí, đã bị Lộ ấy làm quái làm hỏng. Cạ Dù Hạ làm sao vậy, ngươi nhưng là cơ hồ không có như vậy quá nha, Lộ ấy đột nhiên nghiêm túc nhìn Cạ Dù Hạ nói. Cạ Dù Hạ nhìn Lộ ấy cùng Cổ Dù Kỳ quan tâm bộ dáng của mình, trong lòng ấm áp. Sau đó mỉm cười mở miệng nói, lần trước ở Á Tây Á đảo, ta thiếu chút nữa thì chết ở mổ chẹt phá phôi tử quang phía dưới. Lần kia để cho ta nghĩ rất nhiều. Cho tới nay đều là các ngươi đang yên lặng trả giá, mà ta chỉ là không duyên cớ đạt được các ngươi yêu. Chuyện này với các ngươi mấy người mà nói quá không công bình. Về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Đây là Cạ Dù Hạ lần đầu tiên đối với cùng với chính mình tương lai nữ nhân biểu lộ ra sự quan tâm của mình. Trước kia Cạ Dù Hạ kỳ thực vẫn luôn là một cái lấy chính mình làm trung tâm người, người tuy là ôn nhu, nhưng là lại cũng rất ít vì mình nữ nhân nghĩ tới. Thực sự cực kỳ cảm ơn các ngươi, Cổ Dù Kỳ, Lộ ấy. Cạ dù hạ nhẹ nhàng hướng về phía cổ rủ kỳ cùng lộ ấy nói rằng. Không có gì, cạ dù hạ. Đây đều là ta tự nguyện. Từ ngươi đem ta từ Mỹ dung đường phố mang ra ngoài về sau, lòng vẫn theo ngươi. Cổ rủ kỳ rất là ôn nhu nói. Cho tới nay, cổ rủ kỳ vẫn sau lưng cạ dù hạ yên lặng kính dâng, bang cạ dù hạ xử lý một ít việc vặt vãnh. Cổ rủ kỳ cho tới bây giờ cũng không có oán giận quá. Nhìn trước mắt tao nhã lịch sự cổ rủ kỳ, cả rủ hạ nhẹ nhàng ở cổ rủ kỳ rỉnh mò mò trên cái miệng nhỏ nhắn, hôn một cái. Lộ ấy lúc này hâm mộ nhìn cổ rủ kỳ, cả rủ hạ có lẽ là cảm thấy lộ ấy ước ao, cũng sắp lộ ấy ôm lấy. Lộ eo ấy, ngươi là lúc nào thích ta? Cả rủ hạ tò mò hỏi thăm lộ eo ấy, tuy là cả rủ hạ rất sớm đã cảm nhận được lộ ấy đối với mình cảm tình. Thế nhưng cả dù hạ thật vẫn không biết mình lúc nào để cái này tứ thiên vương một trong băng sơn nữ thần coi trọng. Cả dù hạ không biết ngươi còn nhớ hay không cho ngươi từng tại chân tân chân phía sau núi đã cứu một cô thiếu nữ. Lúc này lộ ấy đột nhiên hỏi tới cả dù hạ. Chân tân chân phía sau núi, thiếu nữ cả dù hạ bị lộ ấy hỏi như thế, ngược lại là đột nhiên nghĩ tới tại chính mình đại khái 8 tuổi thời điểm. Có một lần đến chân tân chấn phía sau núi cực kỳ tình cờ cứu cả người bị thương nặng thiếu nữ. Người thiếu nữ kia khi đó phía sau bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa chủ yếu nhất là người thiếu nữ này đang bị người truy sát. Xem ra ngươi là nghĩ tới. Không sai, người thiếu nữ kia chính là ta. Lộ ấy lúc này đột nhiên yêu sách nói cái gì làm sao có thể chứ cả rủ hạ bị giật mình. Không phải là bị lộ ấy nói chuyện này hù được, mà là cả rủ hạ thấy thế nào. Lộ cùng năm đó cái kia cũng không giống, đặc biệt hung trước cái kia hai đôi. Rõ ràng lúc đó vẫn là phi trường nói, làm sao sống mấy năm còn kém đừng như vậy lớn. Cả dù hạ mặc dù nói rất nhỏ tiếng, thế nhưng bởi khoảng cách tương đối gần, cổ rủ kỳ cùng lộ ấy cũng đều nghe được. Khi đó, ta mới vừa trở thành tứ thiên vương không lâu sau, khi đó ta là một lần nhiệm vụ, tiềm nhập một bí mật trong tổ chức thu hoạch phạm tội tư liệu, chỉ là không có nghĩ đến. Ta có ở đây không chú ý thời điểm dĩ nhiên bại lộ, vì vậy đã bị cái tổ chức kia đầy thế giới truy sát. Có một lần ta liền té xỉu ở tại chân tân chân phía sau núi phụ cận, vừa vặn trùng hợp bị cả dù hạ cứu. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân A quả nhiên lãng mạn. Cổ dù kỳ hâm mộ nói. Ha ha cổ dù kỳ ngươi nếu như hâm mộ, để cả dù hạ một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân A lộ hướng về phía cổ dù kỳ trêu đùa. Lộ tỷ cổ rủ kỳ bị lộ trêu đùa được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời đuổi theo lộ eo ấy chạy. Cả dù hạ lúc này cũng nhớ tới này cái thời điểm, lúc đó cả dù hạ đang ở muốn đem lộ ấy mang tới chân tân chấn trị liệu thời điểm, vừa lúc bị truy sát lộ ấy nhân ngăn cản. Khi đó cả dù hạ mặc dù có tốt giáo huấn luyện ra thực lực, đáng tiếc là cả dù hạ bởi vì có chút nguyên nhân vẫn luôn không có chính mình bổ kẻ mẩn. Ở nguy nan thời khắc, cả dù hạ lấy ra lộ trên người bộ kẹ mẩn, đồng thời thành công đánh bại người truy sát. Khi đó lộ ấy vừa lúc tỉnh lại, chứng kiến cả dù hạ thuần thục dùng chính mình bộ kẹ mẩn đánh bại đối phương lộ có 3 cái tuyết chiêu, một cái băng phong vương tọa, khác 2 cái chính là băng đạn đạo cùng đóng băng trụ chính là lúc đó cả dù hạ sử dụng tổ hợp kỹ năng, bị lộ cải biến sau đó hình thành. Đương nhiên đây cũng chỉ là để lộ ấy đối với cả dù hạ có hảo cảm. Nhưng là khi cả rủ hạ ở Hồng Liên đảo thời điểm, dĩ nhiên lấy một người thực lực, dám đánh thắng mình và bờ Juno, đây mới là cả rủ hạ bắt đầu đi vào lộ ấy trái tim. Mà quả quýt quần đảo sinh hoạt càng làm cho lộ ấy hóng vào. Cả rủ hạ bên này đang ở cả rủ hạ thu được lộ tháng 4 năm 80 cùng cổ rủ kỳ sau đó, an ổn ôm 2 cái đại mỹ nữ ngủ. Mà As bên này, As vẫn cố gắng bang rồng phun lửa sưởi ấm. Ad cũng không có cô phụ cả dù hạ kỳ vọng thực sự thành công để rồng phun lửa khôi phục. Hơn nữa trải qua lần này sự tình về sau, Ad rồng phun lửa cũng bắt đầu nghe Ad. Ad, nếu rồng phun lửa không có chuyện, như vậy chúng ta liền đi trước. Ngươi và tiểu anh tái chiến, ta tin tưởng rồng phun lửa nhất định có thể. Cả dù hạ trước khi rời đi, hướng về phía Ad khích lệ nói. Ừ ta nhất định sẽ thắng. Cả dù hạ ca. Ad hướng về cả dù hạ đảm bảo chứng đạo. Cả dù hạ cùng tiểu anh cũng cáo biệt một cái, liền mang theo lội cùng cổ dù kỳ ly khai mỹ nữ quyết đảo, tìm đúng mục tiêu, hướng về quả quyết liên minh người thứ tư đạo quán sở tại Lưu Cam đảo tiến lên, chuẩn bị khiêu chiến Lưu Cam đạo quán. Kỳ thực cả dù hạ cùng Ad trước đây thật là đi lệ cờ hờ dô y Lưu Cam đảo kỳ thực đang ở Á Tây Á đảo chính Bắc, con là vậy không biết là As là một dân mù đường quan hệ vẫn là As con này là tờ giặt phương hướng tính có chuyện, dĩ nhiên đem As bọn họ mang lê cờ hờ dô y nhiều như vậy. Chỉ là cả dù hạ, chúng ta không cần nói cho As bọn họ đi phương hướng đã lê cờ hờ dô y sao lộ hiện tại cũng thả, trực tiếp an vị sau lưng cả dù hạ, hướng về phía cả dù hạ hỏi. Yên tâm đi As bọn họ nhưng là lạc đường thiên tài, bất quá cũng đang bởi vì nó thường thường lạc đường. Cho nên mới phải chứng kiến nhiều như vậy hiếm hoi bộ kẻ mẩn. Cái này ngược lại không phải cả dù hà nói bậy. Mặc dù nói As có rất lớn quan hệ là bởi vì nhân vật chính khí vận duyên cớ, mới để cho As có thể thấy được nhiều như vậy loại bộ kẻ mẩn. Ngay cả phổ thông giáo huấn luyện ra khó gặp thần thú đều là nhận thức. Cho nên có đôi khi lạc đường e rằng không phải chuyện xấu. Cảm tạ âm tà, gian dê 5318-84867. Muội chỉ thêm vi tín sở đầu vẽ tháng bởi tối hôm qua có việc, không kịp gõ chữ, cũng chỉ có con ngựa như thế chương 1, nguyên bản chương 2, chỉ có thể đợi buổi tối lại phát lại bổ sung. Hy vọng mọi người thứ lỗi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.